Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, cho ta cái mặt mũi. Một vị ba tế cao thủ đánh tới, Thạch Hạo cũng không dám chủ quan, lên tinh thần, cùng Càn Chi Vân quần nhau đứng lên. Còn tốt, Càn Chi Vân mặc dù là ba tế, có thể cũng không có cách nào vượt cấp chiến đấu. Trên thực tế, đây mới là bình thường. Phải biết, có thể rảo bước tiến lên Đại Tế Thiên, lại nào có cái gì dung tài. Khác biệt ở chỗ, càng thiên tài người có thể hai lần hiến tế, thậm chí ba lần hiến tế. Nhưng muốn nói cùng giai chiến lực lớn bao nhiêu khác nhau. Vậy phần lớn người nhưng thật ra là không lớn. Chí ít Càn Chi Vân không phải như thế vô cùng cao minh thiên tài. Ba tế tu vi lại có thể phát huy ra bốn tế chiến lực. Oanh, oanh, oanh, hai người đối bính, Thạch Hạo chiến lực toàn bộ triển khai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nếu như tu vi thật sự của hắn làm người biết mà nói, vậy người quan chiến khẳng định sẽ toàn bộ điên mất. Chẳng qua là đốt lên hương hỏa bổ thần miếu, lại thế nào mạnh, đó cũng hay là bổ thần miếu a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đúng là đánh ra ba tế chiến lực, đơn giản chính là cái yêu quái. Nhỏ Hắc Tam người là biết đến, mà đây cũng là bọn hắn lần đầu nhìn thấy Thạch Hạo cùng Đại Tế Thiên giao thủ. Không khỏi kích động đến tê cả da đầu. Quá mạnh, hừ, ngươi đến cùng là ai? Càn Chi Vân khiển trách hỏi. Trên Kỳ Hà Tinh, ba tế võ giả cũng không nhiều, ngươi giấu không được thân phận. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi nếu có thể đánh thắng ta, ta liền nói cho ngươi. Càn Chi Vân cười lạnh, ra chiêu liên miên bất tuyệt. Nếu Thạch Hạo cũng không phải là một tế, mà là giống như hắn ba tế, vậy trước đó 10 chiêu ước hẹn khẳng định là làm không phải tính. Hắn cũng lên tranh cường háo thắng chi tâm, đánh nhau cùng cấp. Hắn Càn Chi Vân không nói vô địch thiên hạ, nhưng áp chế chín thành đối thủ hẳn là không khó. Cũng không tin, oanh, oanh, nhưng mà, mấy trăm chiêu đi qua, hắn y nguyên không thể chiếm được thượng phong. Càn Chi Vân có chút thẹn quá thành giận, thời gian kéo quá lâu a, có thể Đại Tế Thiên chiến đấu ba động quá lớn. Dù là khu cung điện này kiên cố, chịu đựng đánh, nhưng náo ra động tĩnh hay là đưa tới rất nhiều người, đều là đứng tại chỗ cao quan chiến. Đó là Càn Chi Vân, Tam Anh Điện Tần trưởng lão đệ tử đích truyền. Đối thủ của hắn đâu? Thật trẻ tuổi a, cái này ba tế. Thôi đi, tu vi càng cao, dung mạo biến hóa thì càng chậm chạp. Lại thêm có chú nhan linh dược, mấy trăm tuổi người nhìn cùng 18 đến 19 tuổi người không sai biệt lắm cũng không hiếm lạ. A, vì cái gì ta cảm thấy người này có chút quen thuộc đâu? Người kiểu nói này, ta giống như cũng có chút ấn tượng, Tu La. Nói ra Tu La hai chữ về sau, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Càn Chi Vân đối thủ đúng là Tu La. Cái kia quét ngang bổ thần miếu tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí còn đi vào thái hư giới Đại Tế Thiên khu vực. Nghe được đám người tiếng ồ lên, Càn Chi Vân cũng là kém chút chấn kinh đến thất thần. Đối thủ của hắn đúng là Tu La. Thao, đối phương thật sự là bổ thần miếu. Không phải cường giả cố ý ngụy trang khí tức, mà là hàng thật giá thật. Già trẻ không gạt, chơi à. Hắn cũng nghe nói qua Tu La tên, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Dù sao bổ thần miếu vô địch chấm dứt hắn chuyện gì. Mà từ bổ thần miếu đến Đại Tế Thiên bước này vượt qua quá lớn. Dù là Tu La cũng sẽ yêu nghiệt không tải. Nhiều lắm là, hắn một tế thời điểm chiến lược nhưng so sánh hai tế. Thậm chí hai tế đỉnh phong nha. Thế nhưng là, hắn hiện tại biết mình sai vô cùng, gia hỏa vạn năm đệ nhất này, thật sự là kinh khủng đến mức để cho người ta ra đầu nổ tung. Có thể lấy bổ thần miếu tu vi, phát huy ra Đại Tế Thiên chiến lực, nếu như gia hỏa này lại rảo bước tiến lên đại tế thiên đâu? Càn Chi Vân không dám nghĩ tới, kết quả hẳn là sẽ để bất cứ người nào tuyệt vọng đi. Ngoại trừ Thạch Trọng, đều đến dạng này phân thượng, hắn có thể dừng tay sao? Dừng tay nói, không phải đại biểu hắn sợ Tu La. Hắn không cần mặt mũi sao? Hai vị, đều cho ta từ chung một bộ mặt, dừng tay như thế nào? Đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm vang lên, hùng hậu không gì sánh được. Từ chung, lập tức, bốn phía đám người ai cũng kinh hô. Thật nhiều người càng là lộ ra vẻ kính sợ. Từ chung là ai? Sao là lớn như thế ma lực? Bởi vì hắn là Bích Lạc Tông đạo tử. Ba tế tu vi, bốn tế chiến lực. Để ở chỗ này mà nói, hắn hẳn là coi là người mạnh nhất, chí ít cũng là một trong. Càn Chi Vân vốn là có ngưng chiến chi ý, chỉ là trở ngại trên mặt mũi không thể đi xuống. Hiện tại đã có Từ chung nhúng tay, hắn tự nhiên mừng rỡ dừng tay. Hiu, hắn lập tức lui sang một bên. Ngươi nhìn, hắn không phải sợ Tu La, mà là cho Từ chung một bộ mặt. Thạch Hạo cũng không có hùng hổ dọa người. Hắn hướng về Từ chung nhìn lại. Người này nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi. Mà là cái này cực có thể là đối phương cố ý để cho mình lộ ra thành thục một chút. Bằng không mà nói, lấy hắn thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa để phán đoán, hắn hoàn toàn có thể cho chính mình nhìn chỉ có 24 đến 25. Đạo tử nha, thành thục, ổn trọng, đây mới là phù hợp. Càn huynh, Tu La, chúng ta tìm được một đầu đường hầm dưới lòng đất, cực khả năng thông hướng cổ đế triều này chân chính tàng bảo chỗ. Từ chung thấy hai người ngưng chiến, lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Hắn từ chung mặt mũi hay là rất lớn. Gặp Thạch Hạo cùng Càn Chi Vân đều là nhìn lại. Hắn tiếp tục nói, bất quá, trong thông đạo có vô số âm hồn tại ngủ say. Chúng ta muốn đi vào mà nói, nhất định phải đem những âm hồn này tiêu diệt. Bởi vì số lượng quá nhiều, ta liền định tìm một nhóm cao thủ, tạo thành công thành đội, cưỡng ép đánh vào đi. Càn huynh, Tam Anh Điện có thể có hứng thú. Tu La, ngươi cũng có hứng thú sao? Thạch Hạo đương nhiên là có hứng thú. Hắn chính là vì âm hồn tinh mà đến. Hắn cố ý trầm ngâm một chút, mới nói, tốt, có thể thử một lần. Càn Chi Vân cũng là gật đầu. Lần này di tích cổ chuyến đi, Tam Anh Điện đạo tử cũng không có tới. Cho nên, hắn đương nhiên có thể toàn quyền làm chủ. Tốt, đi theo ta. Từ chung từ tốn nói, hoàn toàn không sợ vừa rồi tiết lộ cơ mật. Bọn hắn những này thập tinh thế lực đệ tử hợp thành liên minh, sẽ còn ngại bất luận người nào quấy rối. Thạch Hạo không có để Tiểu Hắc ba người đi theo, mà là để bọn hắn tự do hành động, nhìn xem còn có thể hay không tại trong di tích cổ mò được chỗ tốt. Tử Kim Thử thì là muốn chạy cũng chạy không thoát, bị Thạch Hạo nắm lấy cùng đi. Rất nhanh, đám người tụ hợp, một chuyến này tất cả đều là đại tế thiên, mà Thạch Hạo cũng là có được đại tế thiên chiến lực. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết Thạch Hạo cũng biết hắn có được đại tế thiên chiến lực. Lập tức có người hướng về Thạch Hạo liếc một cái. Từ huynh, ngươi làm sao để một cái bổ thần miếu cũng gia nhập tiến đến? Mặc dù trong thông đạo xác thực âm hồn số lượng rất nhiều, nhưng cũng không cần thật giả lẫn lộn, thậm chí kéo chúng ta chân sau. Người kia lại hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Tiểu Bạch Kiểm thức thời nói, liền cút ngay lập tức. Nếu không, coi như từ huynh để cho ngươi đồng hành tiến vào thông đạo đằng sau, ta cũng phải đưa ngươi ném cho âm hồn. Đồng, giọng của người kia vừa mới rơi xuống, trên mặt liền nặng nề mà chịu một bàn tay. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì người xuất thủ này cũng không phải là Từ chung, mà là cái kia bổ thần miếu. Trời ạ, bổ thần miếu xuất thủ, thế mà sinh sinh rút một cái đại tế thiên cái tát. Chờ chút, một màn này tại sao có chút giống như đã từng quen biết đâu. Tu La, lập tức, có người lên tiếng kinh hô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.